Chương 5 1086 chân ái. Đám người trừ phi đặc biệt vờ ngớ ngẩn, mới có thể đi đắc tội dạng này một vị tiền đồ phong quang vô hạn người trẻ tuổi. Nếu không, nên cùng hắn thật tốt ở chung mới đúng. Tam biểu ca. Bao Thúy Bình nghẹn ngào khóc ròng nói, ngươi có thể nào như vậy, nói chuyện. Tam biểu ca đây không phải chú cô mẫu đại bao thị chết sớm à, hắn thân là An Nam tướng quân, như thế không che đậy miệng chửi mắng mẹ cả. Này tốt sao, nhưng mà phó tam đối vị này tiểu bạch tiêu tính nhẫn lại, sớm đã tuyên cáo chung kết. Hắn bây giờ thấy nàng liền đặc biệt cách hướng. Phía trước hao tổn tâm cơ, cùng với nàng cái kia tốt cô mẫu tính toán chính mình, cũng liền không để cập nữa. Lúc này hôn sự tất cả đều định xuống, nàng lại còn muốn chỉnh ra yêu thiêu thân, nhìn thấy vô song không đi tránh, ngược lại là còn đi lên rán, không biết được muốn làm gì. Vô song nếu như không lợi hại một chút, chẳng phải là muốn bị nữ nhân này tính kế đi. Nghĩ đến chỗ này, phó tam công tử con ngươi liền tư nở dê tờ cờ lạnh xuống, như hai hoàng hàn băng, lạnh lùng đảo qua Bao Thúy Bình một chút. Bao Thúy Bình toàn thân đánh cái dùng mình, không khỏi buồn từ tâm tới. Yêu thích nam nhân thế mà dùng dạng này khinh thường, phản cảm ánh mắt nhìn chính mình. Nàng lòng như đau cắt, thật nghĩ lập tức liền chết ở trước mặt mọi người. Quân chúa, ta hôm nay tìm ngươi nói chuyện, cũng không phải là bởi vì tự ta sự tình. Ngươi thực sự là hiểu lầm ta. Bao Thúy Bình anh tiếng khóc, ta là vì bốn biểu ca, mới nghĩ đến cầu ngươi một chuyện. Tiểu thái tử phi nói mà không có biểu cảm gì nói, mỹ nhân mới có thể khóc đến lê hoa đái vũ. Mặt của ngươi sưng như cái đầu heo, khóc lên cu nở dê không thế nào đẹp mắt. Cũng không cần khóc thành dạng này bác đồng tình. Đám người, mặc thái tử buồn cười cong cong môi mỏng. Một tay cầm tức phụ nhi tay, mười phần tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức bổ đao, mặt không sưng, cu nở dê khóc không dễ nhìn. Phó tứ công tử tức giận đến gọi là một cái toàn thân đánh giật mình, vị Bao Thúy Bình tay cu nở dê đi theo run nhẹ nhẹ. Lấn, khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Bao Thúy Bình lại một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, bị phó tứ công tử ôm ở trong ngực, càng ngày càng lớn tiếng khóc ồ lên. Biểu muội, ngươi đừng sợ, có ta che chở ngươi. Ai cũng không dám khi dễ ngươi. Phó tứ công tử cao giọng nói. Một câu phủ lạc, liền gặp tất cả mọi người đang dùng xem đồ đần giống ánh mắt nhìn xem chính mình. Bất quá nhắc tới cũng là. Dù sao hắn yêu dấu biểu muội, luôn luôn bị người khi dễ đến bây giờ. QNZ không thấy vị này phó tứ công tử có thế bảo vệ một hai vị này. Phó tứ công tử chỉ sợ thật sự là đầu óc không dễ dùng lắm. Hắn có thế cùng bản thân tam ca lớn nhỏ âm thanh. Hẳn là còn có thể định phá thiên lỗi nặng vô song quận chúa thái tử phi thái tử điện hạ bốn biểu ca. Bao Thúy Bình khóc một lát, có chút đứng thẳng người, lại như cũ tựa ở phó tứ công tử trong ngực. Nàng sưng đỏ ánh mắt nhìn về phía vô song quận chúa, mang theo nước nở nói, Thúy Bình còn xin quận chúa tiến cung một chuyến, cầu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta không thể hại bốn biểu ca nha. Bốn biểu ca đáng giá một tên tốt hơn nữ tử đi yêu hắn. Ta không thể ích kỷ như vậy, ta một ngôi nhà thế dòng dõi đều mười phần thường thường nữ tử, tu vi thường thường, tài nghệ cũng là thường thường. Ta không thể ích kỷ. Không thể hại bốn biểu ca cẩm tú tiền đồ A Thúy Bình. Tứ công tử hốc mắt hơi đỏ lên, cầm thật chặt biểu muội tay, ta không quan tâm Thúy Bình, gia tộc gì dòng dõi, cái gì danh môn quý nữ, ta một cái đều không thích. Ta chỉ thích ngươi. Phó tứ công tử một mặt thề biểu lộ. Cầm thật chặt Bao tiểu thư hai tay, tâm tình kích động khó chịu, giọng nói có chút nghẹn ngào.